Hệ thống huyết tộc, chương 44, cuối cùng cũng được tự do. Gocchuyenaudio.com, chương 44 cuối cùng cũng được tự do. Bên trong hội trường, có một học viên nam không biết phải làm gì và đó là Peter. Cậu ta đã ở đó suốt một khoảng thời gian từ khi bắt đầu nhưng chọn ẩn nấp trong đám đông để không bị chọn. Khi cậu thấy Quinn bước lên sân khấu cố gắng giúp Warden, cậu đã cảm thấy càng tội lỗi hơn. Tại sao? Bởi vì lý do Warden bị trói trên y tấm ván bắt nguồn là lỗi của cậu. Ngày hôm trước khi các học viên năm 2 đến gặp Peter, họ đưa ra một lời nghỉ. Giúp họ đưa Warden đến hội trường và cậu sẽ được bảo vệ bởi các học viên năm 2. Tất nhiên Peter cảm thấy cậu không có sự lựa chọn. Nếu cậu từ chối các học viên năm 2 ở đó, họ sẽ tra tấn cậu cho đến khi cậu đồng ý, vì vậy chống lại có tác dụng gì nếu kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Sau khi học xong lớp chiến đấu, Peter đã đề nghị Warden đi với cậu đến hội trường để giúp cậu thực hành. Khi họ bước vào phòng, các học viên năm 2 bao gồm Momo đang ẩn nấp chờ cậu. Khi đúng thời điểm, họ cùng bước ra và tấn công cậu. Nhưng điều làm Peter ngạc nhiên là trong khoảnh khắc đó, Warden đã quay lại và đẩy Peter ra khỏi phòng. Chạy, tớ xin lỗi, đây là lỗi của tớ, Warden nói. Warden nghĩ các học viên năm 2 nhắm đến cậu ta vì những gì cậu ta làm trong thời gian rảnh. Cậu ta chiến đấu chống lại các học viên năm 2 khi họ đi một mình, làm yếu băng nhóm của Momo từng người một. Không biết phải làm gì, Peter chạy ra khỏi phòng, chỉ sau khi quay lại với những người khác. Sau đó khi cậu thấy Quinn, người cũng yếu như cậu, đứng lên chống trả lại các học viên năm 2, Peter cảm nhận một cơn đau rất mạnh mẽ trong tim. Cậu đã phản bội họ, nhưng Peter sẽ làm điều đúng, trong khi không ai để ý và mọi người đang tập trung vào trận đấu, Peter đã rời khỏi hội trường. Trong khi đó, ở trung thuyệt ti trường, Erin và Layla bận rộn đối đầu với 4 học viên cấp 2. Các học viên năm nhất tản ra để tránh không bị thương cuộc chiến nhưng cùng lúc đó không làm gì để giúp đỡ. Không rõ người chiến thắng là ai và họ cảm thấy nếu họ tham gia sai phía thì sẽ càng tệ hơn. Hey, cậu có phiền nếu chúng ta đổi bên? Một trong các học viên năm 2 nói, dị năng nước của tôi yếu hơn cô ta. Chấm, tớ hiểu cậu muốn đối đầu với người dùng cấp 2, ha. Học viên đáp lại, oh, hạ cô ta nhanh. Chỉ có vậy các học viên năm 2 bắt đầu tấn công. Người dùng dị năng nước tấn công Layla trong khi người dùng dị năng hệ thổ tấn công Erin. Khi người dùng dị năng hệ thổ tiến đến gần, hắn ta dậm mặt đất và gò đất mọc gai, hướng thẳng về phía Erin. Nhưng Erin giữ bình tĩnh, khi gai phóng về hướng cô ấy, cô dùng kiếm chém và chỉ với một đòn duy nhất cắt đôi mũi nhọn khiến nó rơi xuống đất. Cái gì, Beast Weapon, nếu nó phá được dị năng hệ thổ đó có phải là Beast Weapon cấp cao không? Người dùng dị năng hệ thổ nghĩ. Tuy nhiên, hắn không có nhiều thời gian để nghĩ, với tay khác Erin tạo ra một cây giáo bằng băng và ném về phía đối thủ. Người dùng dị năng hệ thổ nâng cánh tay tạo ra một bức tường từ đất khóa lại đòn tấn công. Hắn ta sau đó di chuyển tay ra xa và cùng lúc đó bức tường được tạo thành, chia ra thành hai nhưng khi tầm nhìn hiện rõ nhưng Erin lại không thấy ở đâu. Đột ngột hắn ta cảm thấy chân bắt đầu lạnh, khi hắn nhìn xuống, hắn để ý thấy chúng bắt đầu đóng băng. Đối với người dùng là học viên năm 2 dị năng hệ thổ cấp độ 4, cậu cực kỳ yếu. Gocchuyenaudio.com, trước khi tên học viên nam này có thể phản ứng lại, Erin đánh mạnh vào phía sau đầu của hắn ta bằng đuôi kiếm của cô. Sau đó hắn ngã xuống mặt đất, cô ấy đóng băng cánh tay và chân của hắn khiến hắn ta chỉ có thể đứng yên. Sao cô ấy thắng dễ như vậy? Các học viên năm nhất chứng kiến nói. Vâng, một trận đấu giữa cấp 4 và cấp 5 không nên diễn ra nhanh như vậy, và hắn ta là học viên năm 2. Chấm, có lẽ họ không mạnh như chúng ta nghĩ. Thông thường, một trận đấu giữa người dùng cấp 4 và cấp 5 sẽ chênh lệch không nhiều, đặc biệt xem xét học viên khác là học viên năm 2. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa hai đấu thủ và gọi là chiến đấu IQ. Cho dù dị năng của một người mạnh như thế nào hoặc cú đấm khỏe ra sao, bạn cần biết cách sử dụng dị năng và khi nào ứng dụng nó. Điều này có thể được cải thiện với trải nghiệm và một vài người là do thiên phú. Trường hợp của Erin, cô ấy luôn thuộc về loại được thiên phú. Mặc dù Erin hoàn thành trận đấu nhanh, Layla thì không được giống như vậy. Cú tấn công của cô cơ bản vô dụng. Đối với người bắn cung, kỹ năng của cô được ứng dụng tốt nhất khi làm ngạc nhiên đối thủ và khi ở một khoảng cách xa giữa cả hai. Ở đây cô ấy không có cái nào trong hai điều chê ý. Mỗi đòn tấn công của cô đều đụng phải bức tường nước làm chặn đứng mũi tên và cuối cùng cô ấy cũng mệt. Học viên năm 2 vung nắm đấm ra và một quả bóng nước bay đến cô ấy. Nó va mạnh vào bụng cô và khiến cô bay ngược lại hướng đến chỗ Warden. người dùng hệ nước bắt đầu truy đuổi với tính toán hạ cô. Layla thấy điều đó nhưng quá đau để đứng dậy. Hey cô, thả tớ ra, tớ có thể xử lý hắn ta. Chấm, cái gì? Layla nói khi cô nhìn lên chú ý thấy đó là Warden đang nói chuyện với cô. Thôi nào, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian, hãy chạm vào chân của tớ. Layla ngập ngừng một lúc, cô vẫn còn nhớ về những gì xảy ra khi cả hai ở phòng, cô vẫn còn cảm giác gì đó cảm tính nói cho cô biết Warden là người xấu nhưng hiện tại đó là người duy nhất cô có thể dựa vào. Cô cuộn người về phía Warden và chạm chân cậu ta khi cậu ta yêu cầu. Sau đó xiềng xích cột quanh tay và chân của Warden rung lắc. Thôi nào, giúp tôi. Warden hét lên với cô ấy. Warden sử dụng khả năng dịch chuyển của Layla nhưng nó yếu, nó không đủ mạnh để phá hủy xích. Layla sau đó nâng tay cô ấy với sự vận hành dị năng của cả hai cùng nhau, xiềng xích cuối cùng cũng bị phá và Warden được tự do. Cậu ta bắt đầu xoay cổ tay đền quen với cơ thể của cậu. Cậu ta lắc lắc chân tay và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Cuối cùng, tớ có thể ra ngoài, đã quá lâu rồi. Khi người dùng hệ nước tiếp tục chạy về phía trước chỗ Warden vì cậu ấy được tự do, hắn ta thận trọng hơn. Lần cuối họ đấu nhau với cậu ta ở hội trường, họ nhớ rằng Warden có dị năng hệ thổ. Lúc đó người cuối cùng cậu chạm là Peter. Warden bắt đầu cười một cách cuồng loạn và tấn công người dùng hệ nước. Một bước đi không được dự đoán trước, người dùng hệ nước hoảng loạn và ném hai thanh kiếm nước. Những thanh này sắc bén như thanh kiếm thông thường và có thể được phóng đi. Khi thanh kiếm bay về phía cậu, vào giây cuối cùng Warden vặn người tránh cả hai. Cậu sau đó nâng quả bóng đen ở mặt đất sử dụng khả năng dịch chuyển ném quả bóng đi. Tuy nhiên, đòn tấn công khá dễ để người dùng hệ nước có thể khóa, người này chặn quả bóng lại nhưng sau đó. Greg, copchuyenaudio.com, có gì đó vỡ ở phía sau chân hắn ta, cùng lúc đó một âm thanh lạo xạo có thể được nghe thấy, học viên nam ngay tức thì quỵ gối xuống. Khi hắn ta nhìn Warden đứng trước mặt hắn, hắn ta có thể thấy Warden với đôi tay đưa ra. Sau đó một cơn đau khác có thể cảm thấy chệ y cơ thể hắn, lần này là mắt cá chân. Không nhận ra kịp, Warden đã tấn công hắn từ phía sau, ném những quả bóng khác về phía hắn ta. Người dùng hệ nước quá tập trung vào đòn tấn công phía trước hắn, chưa bao giờ nghĩ về đòn tấn công phía sau. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến hắn cho rằng Warden không phải người dùng hệ thổ như hắn ta nghĩ. Warden đã nâng hai quả bóng đen và vung tay xuống. Cùng lúc đó, quả bóng bay nhanh với tốc độ điên loạn va vào hai cẳng tay, làm vỡ chúng cùng lúc. Học viên la hét trong đau đớn và với cánh tay như vỡ toạt, hắn không thể sử dụng dị năng hệ nước như trước đây nữa. Cuối cùng tôi, Brayton, đã quay lại. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.